Tống Bân dặn hai người chờ tin tức của anh, rồi tiễn hai người rời khỏi bệnh viện. Ninh Phong đem chuyện này giao cho Tống Bân. Anh vô cùng yên tâm, tuy rằng hôm nay chuyện đó khiến anh buồn bực, nhưng may Dung Tường không có vấn đề gì, tâm tình anh ít nhiều còn tốt một chút. Ra khỏi bệnh viện bắt taxi, liền đưa Dung Tường đến trung tâm thành phố dùng cơm. Tống Bân gọi điện thoại cho cô Đổng Phương rồi lái xe qua trường học của Ninh Phong. Hiệu trưởng cũng đã đến nơi. Mấy phụ huynh cùng học sinh gây chuyện đều ở phòng hiệu trưởng. Một bên trường học nói ra ý kiến xử lý của mình, mà các học sinh thì mong muốn nhà trường nhắm một mắt mở một mắt, mà cho bọn nhỏ một cơ hội. Mà thời điểm tranh luận lớn nhất lại không phải tranh luận xem nên xử phạt học sinh thế nào, mà là chuyện yêu đương của Thích Huệ Nam và Chí Minh, rốt cuộc là ai câu dẫn ai. Hai bên phụ huynh đều cho rằng là đối phương câu dẫn con mình, gia đình Chí Minh thì cảm thấy Thích Huệ Na chính là sao chổi, quyến rũ con trai mình yêu sớm chưa nói tới, còn vì cô ta mình đi đánh nhậu, gây ra chuyện phiền toái này. Mà người nhà Thích Huệ Na lại cho rằng nhất định là Chí Minh theo đuổi con gái nhà họ, nhất quyết ra mặt vì con gái họ, kết quả gặp chuyện phiền toái thì lại đẩy hết mọi chuyện lên người con gái họ. Dù sao thì Thích Huệ Na mới bị nhà trường cảnh cáo xong, sẽ không có chuyện đúng lúc này lại đi đâm đầu vào chỗ chết, tự tìm phiền toái. Thời điểm Tống Bân đi tới, hai bên phụ huynh vẫn còn đang cắn xé lẫn nhau, đều muốn giảm thiểu triệt để trách nhiệm của con cái nhà mình, đẩy hết trách nhiệm lên người của đối phương. Mà phụ huynh cùng mấy tên cùng đánh Dung Tuân với Chí Minh thì lại nghĩ, chuyện này thì con họ nhiều nhất chỉ là tổng phạm mà thôi. Các phụ huynh còn đang bận rộn trốn tránh trách nhiệm. Sắc mặt của hiệu trưởng và các giáo viên đang trở nên khó coi đến cực điểm. Dù cho là ai đang cuối tuần mà bị kêu đến xử lý chuyện này thì đều sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Sau khi Tống Bân vào cửa, đầu tiên giới thiệu thân phận, nói mình là anh trai của Dung Tuân, vì cha mẹ của Dung Tuân có việc bận không tới được nên anh đến xem chuyện rốt cuộc là thế nào. Cho dù là nặng hay nhẹ thì Dung Tuân cũng bị thương, anh và mấy vị phụ huynh kia cần hào hảo tâm sự rồi. Trước đó anh đã nói chuyện với cô Đổng Phương, nên cô cũng biết anh tới đây. Dung Tuân là người trong cuộc, phụ huynh của cậu sau khi biết cậu bị thương thì muốn đến trường để hiểu rõ tình hình cũng là chuyện nên làm. Đầu tiên là Tống Bân đưa ra kết quả kiểm tra của bệnh viện, sau đó nói ra yêu cầu của mình. Một bên anh yêu cầu bọn họ bồi thường tiền thuốc men, về mặt khác cũng yêu cầu họ bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần. Lý do là hiện tại Dung Tuân đang là học sinh nằm cuối, mỗi ngày đều rất quan trọng, hiện tại vô tội mà bị thương như vậy, vô cùng ảnh hưởng đến việc học tập của cậu, cho nên yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cũng không có gì quá đáng. Trường học cũng đồng ý với yêu cầu của Tống Bân, cho dù anh không nhắc tới chuyện này thì cô Đổng cũng sẽ nhắc tới. Mặc kệ là vết thương lớn hay nhỏ, Dung Tuân và Quy Hoành đều bị thương, về mặt tiền thuốc men nhất định phải bồi thường. Còn về chuyện bồi thường thiệt hại tinh thần, cô Đổng cũng hy vọng các bên phụ huynh tự giác một chút. Bởi vì ngay từ đầu Tống Bân đã muốn yêu cầu bồi thường tiền thuốc men, nên lúc kiểm tra cũng bảo bên bác sĩ kê đơn kỹ càng tỉ mỉ một chút, cho dù có tra xét cũng không lo. Hơn nữa các loại thuốc không có loại nào là không cần thiết, nếu không dùng đều sẽ tồn tại tai họa ngầm về mặt sức khỏe, cho nên vô luận kiểm tra loại thuốc nào cũng đều sẽ không tra được gì. Mà sau đó thêm chi phí kiểm tra nữa thì chi phí trở nên vô cùng đẹp. Thế cho nên, sau khi phụ huynh nhìn, sắc mặt đều thay đổi. Một số gia đình có hoàn cảnh gia đình không tốt, lập tức nhảy ra phản đối, cho rằng gia đình nhà Dung Tuân, chuyện bé xé ra to. Cố ý muốn ăn tiền của bọn họ, có người khởi xướng, các phụ huynh đang ôm thái độ không muốn bồi thường, tự nhiên sôi nổi hưởng ứng theo. Điều này càng làm cho sắc mặt các giáo viên càng xấu, có phụ huynh không biết có lẽ như vậy bảo sao không dạy được con. Tống Bân cũng không tranh cãi nhiều với họ. Chị nói, nếu không đồng ý thì anh sẽ mời luật sư theo bọn họ tới cùng. Mấy phụ huynh chỉ cho rằng anh đang hù dọa bọn họ. Dù sao thì đây cũng là chuyện mâu thuẫn của trẻ con. Tìm luật sư thì không khác gì giết gà, dùng dao mổ trâu. Tống Bân cũng không nhiều lời. Sau khi hỏi ý kiến của giáo viên, liền gọi điện thoại cho luật sư của mình, mời qua trường. Từ đầu, anh không trực tiếp mang luật sư tới. Một mặt là sợ cô Đổng cảm thấy không thoải mái, chuyện bé xé ra to sẽ khiến cho cô có ấn tượng không tốt về Dung Tuân. Hiện tại cô đứng bên này cũng nhất trí với ý kiến của anh. Anh liền gọi luật sư qua phối hợp. Mấy phụ huynh kia không nghĩ tới anh sẽ thật sự mời luật sư tới, Vì thế, lúc luật sư đến, cả đám không ai nói nên lời. Luật sư cũng rất chuyên nghiệp, dùng thái độ nghiệp vụ phân tích sự việc một lần, thể hiện rõ ràng việc yêu cầu bồi thường là hợp tình hợp lý. Nếu không bồi thường, bọn họ sẽ có hậu quả thế nào? Nghe xong, mấy phụ huynh sửng sốt, cuối cùng đồng ý bồi thường. Đến nỗi, việc thảo luận, việc xử phạt các học sinh kia, luật sư cũng đề ra ý kiến. Nhất là định phải nghiêm minh xử phạt. Hôm nay là may mắn, Dung Tuân không bị thương nặng. Nhưng nếu bởi vậy mà không nghiêm túc xử lý, về sau lại có học sinh khác ôm tâm lý may mắn như thế, thì thật sự có thể gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Lúc ấy thì trách nhiệm gánh vác của các giáo viên cũng lớn hơn hiện tại. Giáo viên cũng đồng ý, bọn họ cũng không hy vọng chuyện này phát sinh lần nữa, cho nên hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tống Bân và luật sư cũng không ở lại lâu, liền rời đi trước. Còn các giáo viên xử lý thế nào thì là việc của họ rồi. Ra đến cổng trường, trời cũng tối hẳn, Tống Bân liền gọi điện thoại cho Ninh Phong, báo cáo kết quả. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Tống Bân vỗ vai luật sư cười nói, đi, đi ăn cơm thôi. Luật sư cũng không khách khí với anh, cười rồi lên xe. Vì luật sư này là bạn cấp 3 của Tống Bân, vẫn luôn giữ liên lạc, quan hệ vô cùng tốt, khó mà có được. Hôm cả hai cùng rảnh, liền hẹn nhau ăn cơm. Không ngờ là lúc anh chuẩn bị về nhà, thay quần áo, để đến chỗ hẹn, thì gặp Ninh Phong và Dung Tuân. Trước khi tới trường, anh đã nói trước với người bạn này, nên vì luật sư mới tới nhanh như vậy. Sau khi cấp máy, Ninh Phong đơn giản báo lại kết quả với Dung Tuân. Dung Tuân đang ăn bánh mì và bánh sữa dừa, nói, anh Bân lợi hại thật đó. Ừ. Ninh Phong gật đầu, đúng thật là anh ấy bình tĩnh hơn anh rất nhiều. Tuy rằng anh cũng có phần bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng so sánh ra thì phương diện xử lý chưa đủ thành thục, việc anh cần học thực sự còn nhiều lắm. Về sau gặp chuyện gì phải động não nhiều hơn mới được, như vậy mới có phương pháp xử lý thích hợp để Dung Tuân thấy. Trở lại trường, vừa muốn cảm ơn là muốn khen thưởng cho Quy Hoành, nên Ninh Phong mua chán không ít đồ ăn mà hàng ngày hắn vẫn thích ăn, đương nhiên cũng sẽ không quên Tư Hiền. Quy Hoành nhìn thấy đồ ăn, sớm đem chuyện vì sao Ninh Phong không mang hắn cùng đi bệnh viện vứt ra sau đầu luôn. Hắn cũng không phải là đồ tham ăn, nhưng ít nhất đây cũng là thể hiện rằng huynh đệ hắn không quên hắn. Thực ra lúc Ninh Phong kéo Dung Tuân trời đi, Quy Hoành ngây ngốc nhìn Tư Hiền hỏi, vậy tôi thì sao? Tôi cảm thấy so với Dung Tuân thì tôi càng cần đi bệnh viện hơn chứ. Tư Hiền cong cong khóe miệng nói, vậy được rồi, cậu đi thay quần áo đi, tôi mang đi bệnh viện. Lúc về tìm Ninh Phong đòi phí chữa bệnh. Quy Hoành vội vàng lắc đầu nói, không đi, bị thương có thế này mà cũng đi viện, mất mặt. Thực ra Quy Hoành đặc biệt không thích đi bệnh viện. Kể cả là đến viện thăm người bệnh, cũng sẽ cố gắng để không đi. Hắn lúc còn nhỏ, có 3-4 năm khả năng, miễn dịch rất kém, thường xuyên bị bệnh, thường phải đến bệnh viện tiêm. Trẻ con thì thường không thích tiêm, số lần nhiều quá. Từ đó hắn liền có bóng ma tâm lý. Tuy rằng lớn lên tốt hơn nhiều rồi, nhưng cứ ngửi thấy mùi bệnh viện thì sẽ cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Vậy cậu còn trách Ninh Phong không mang cậu đi à? Tư Hiền ném thuốc bỡ lại vào trong hòm thuốc, sau đó cất vào ngăn tủ. Tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Quy Hoành thật sự là không muốn đi. Tư Hiền không để ý đến hắn, lấy đề ra làm tiếp. Cho đến lúc Ninh Phong mang đồ ăn về, Quy Hoành liền cảm thấy mình hoàn toàn được chữa khỏi. Ninh Phong liền đem túi đồ mua lúc trước ra để trên bàn Dung Tuân nói, lấy ra xem đi. Dung Tuân nhìn anh, sau đó đem đồ trong túi ra. Vừa mở ra, liền thấy một cái áo ngủ màu vàng xù lông. Áo ngủ còn có mũ, trên mũ còn có một đôi tai mèo đáng yêu. Dung Tuân tức khắc cạn lời. Cũng may bộ quần áo này không có đuôi, xem như còn cho cậu chút mặt mũi. Mặc vào xem có vừa không? Ninh Phong mỉm cười nói. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo này, liền cảm thấy rất hợp với Dung Tuân. Lúc trước có nghĩ tới muốn mua một bộ như vậy cho cậu mặc, không ngờ nhanh như thế đã tìm thấy. Kỳ quái quá à! Dung Tuân chưa từng mặc loại quần áo ngủ như thế này, cảm giác giống như để cho trẻ con mặc ấy. Ninh Phong nói, kỳ quái cái gì, ấm áp như thế, quần áo của em giờ càng ngày càng mỏng. Mặc cái này là quá phù hợp, trước cứ mặc thử xem, không thích thì đi đổi. Dung Tuân do dự một chút, dù sao thì mặc bộ đồ này vẫn khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng đồ Ninh Phong đã mua rồi, cũng không thể không mặc, dù sao cũng là tiền à. Nghĩ như vậy cậu cởi áo ngoài, mặc đồ ngủ lên. Ninh Phong nhìn thấy Dung Tuân biến thành một con mèo nhỏ, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng trong phòng vẫn còn có người khác, anh cũng không thể trực tiếp bế cậu lên. Lại nhìn chiều dài của tay áo và ống quần, đều rất vừa vặn. Ninh Phong hài lòng gật đầu, không tệ nha. Giặt qua một lần nước là có thể mặc rồi. Quần áo mới mua, muốn mặc lên người vẫn nên giặt qua. Ừ, trước mắt không tính mặc thế này, có kỳ hay không, áo ngủ này đúng là rất ấm áp. Hơn nữa, còn đặc biệt mềm mại. Mặc vào cảm thấy như bản thân đang được bọc trong một cái thảm lông vậy, vô cùng thoải mái. Cho nên, rồi tâm đang khó chịu của Dung Tuân cũng phai nhạt đi rất nhiều. Quy Hoành dùng khăn giấy lau qua miệng sau khi ăn. Phong ca, phẩm vị của cậu càng ngày càng kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, Ninh Phong từ trước đến nay không hề có hứng thú đối với những thứ đồ vật như vậy. Trời đang lạnh, chỉ muốn mặc thêm đồ ấm áp thôi. Nhưng mà bộ quần áo này chỉ đủ tiền mua cho Dung Tuân thôi, không kịp mua cho các cậu. Đây đương nhiên là cái cớ mà Ninh Phong bịa ra. Đương nhiên anh chỉ muốn mua bộ này cho cậu thôi. Cảm tạ trời đất. Quy Hoành tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, Ninh Phong liếc mắt không thèm để ý đến hắn. Thứ hai, việc xử lý những học sinh bắt nạt Dung Tuân cũng có kết quả. Toàn bộ đều bị ghi vào học bạ. Thích Huệ Na và Chí Minh bị xếp vào danh sách giáo viên cần lưu ý, cũng là loại vi phạm nặng. Xử phạt này chỉ kém đình chỉ học một bước mà thôi, cho nên hai người cần phải vô cùng thận trọng trong thời gian sắp tới mới có thể ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp. Thích Huệ Na cuối cùng bị nhận định là có tham gia xúi dục đám Chí Minh đánh Dung Tuân, vẫn là đậu bọng tới làm chứng. Cô ngồi cùng bạn với Thích Huệ Na, lại cùng phòng ký túc xá, trước kia lại là bạn thân. Thích Huệ Na có bất cứ hành động gì, chỉ cần đậu mộng hơi để ý chút là sẽ biết ngay. Khi đậu mộng ra làm chứng, Thích Huệ Na nổi điên lên mắng đậu mộng, vu oan cho cô ta, nói đậu mộng muốn trả thù sự việc lần trước. Nhưng gia đình Chí Minh lại tin đậu mộng, bởi vì từ nhỏ đến lớn Chí Minh chưa từng yêu sớm. Thích Huệ Na là người đầu tiên, cho nên họ đều nghĩ rằng lời đậu mộng nói là đúng. Bản tường trình của đậu mộng đúng là giáo viên còn cần cân nhắc lại. Dù sao thì trước đó hai người đã có mâu thuẫn, sau đó giáo viên chủ nhiệm của hai người lặng lẽ hỏi lại hai người còn lại trong phòng, mới biết hai người kia cũng đều nghe được lúc Thích Huệ Na nói chuyện với Chí Minh, còn kể lại chuyện liên quan đến Dung Tuân. Cô ta còn hy vọng Chí Minh sẽ lấy lại công đạo chỗ mình. Đến lúc này, Thích Huệ Na có muốn trốn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Trường học liền dựa theo luật mà tiến hành xử lý. Đây cũng làm nhờ cha mẹ Thích Huệ Na đau khổ cầu xin nhà trường cho thêm một cơ hội. Nhà trường mới suy xét không trực tiếp đuổi học. Nhưng về sau, những việc Thích Huệ Na làm đều sẽ bị nhà trường chú ý nghiêm ngặt. Mấy vị phụ huynh cũng đi theo kỳ hạn mà trả tiền thuốc men và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho Dung Tuân. Tiền này, Tống Bân nhanh chóng chuyển vào cho Dung Tuân và Ninh Phong. Dung Tuân sau khi nhận được tiền liền cảm ơn anh và dùng tiền này mời anh ăn một bữa cơm để cảm tạ anh đã trượng nghĩa giúp cậu. Sau khi Quy Hoành cải tạo quy chính, cũng phát hiện ra những hành vi trước kia của mình khiến người khác vô cùng căm ghét, mượn cơ hội này mà chính thức xin lỗi Dung Tuân. Trước đó Quy Hoành đúng là có nói những câu khiến Dung Tuân cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không động thủ đánh cậu, hơn nữa lần này còn cứu cậu, ngày thường bọn họ ở chung cũng rất tốt. Cho nên Dung Tuân đã sớm không giận Quy Hoành nữa, nhưng mà Quy Hoành vẫn chính thức muốn xin lỗi cậu, điều này khiến cậu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Rất nhanh, lần thi thử thứ hai đã đến. So với lần thi trước, Ninh Phong cảm thấy thông dong hơn nhiều. Tuy rằng vẫn còn nhiều phần không biết, nhưng không đến mức bộ chút cũng không làm được. Thành tích lần này, Ninh Phong so với lần trước cao hơn 30 điểm. Nhìn thấy thành tích của anh, Dung Tuân cao hứng, vẽ một ngón tay lên tập của anh. Tuy vẽ không ra gì, nhưng Ninh Phong vẫn thích. Dung Tuân và Tư Hiền lần này cũng có tiến bộ, mặc dù cách biệt không lớn hơn so với lần trước, nhưng có thể coi như là ổn định. Mà Quy Hoành lần này rất tranh đua, tuy rằng là người thấp nhất lớp, nhưng so với lần trước cao hơn 40 điểm, cô Đổng đương nhiên không tiết kiệm lời khen. Chỉ cần hắn chịu nỗ lực một phen, thi cử không có vấn đề gì. Gia đình Quy Hoành biết chuyện, liền khen thưởng, mua di động mới cho hắn. Lần đầu tiên thấy bản thân không cần mặc giày mày dạng xinh xỏ, hắn có chút không quen. Cầm di động hỏi cha rất nhiều lần xem có phải thật là mua cho hắn hay không. Cuối cùng cha hắn thấy phiền, liền cầm phiếu mua hàng đưa cho hắn. Hắn mới xác định việc này không phải là giả. Quảng cáo mới quay của Ninh Phong tới tháng 12 cũng được phát sóng trên TV. Cảm giác lại khác so với quảng cáo đồ uống lần trước anh quay. Quảng cáo trước đậm chất học sinh, còn kẹo cao su lần này thì cảm giác trưởng thành hơn một chút. Thoạt nhìn như học sinh sắp thành sinh viên đại học. Lúc quảng cáo phát sóng, Ninh Phong đang ôm Dung Tuân ngồi trên sofa ở nhà cậu ăn sandwich. Hôm nay thẩm thực có việc nên hai người không cần học bổ túc, liền nghỉ ngơi một ngày. Ninh Phong cũng không nói với nhà là anh về mà trực tiếp thu dọn đồ đến nhà Dung Tuân. Cảm thấy loại nào có phong cách hơn? Quảng cáo phát xong, Ninh Phong hỏi. Không giống nhau nhưng mà đều đẹp cả. Dung Tuân cười nói. Dung Tuân cùng đắp chăn mỏng ngồi trên sofa khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Quảng cáo đồ uống kia thì thích hợp với anh. Dù sao thì cũng ngang ngửa với tuổi của chúng ta. Nhưng quảng cáo kẹo cao su thì lại không giống. Muốn quay, chắc anh phải cảm tốt. Rất lợi hại. Ninh Phong bưng cốc ca cao nóng cho cậu cười nói. Này có gì mà lợi hại, về sau sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Nói xong, Ninh Phong cởi nút áo ngủ của Dung Tuân đưa tay vào. Dung Tuân đỏ mặt, vội vàng nói, đừng nháo à, ca cao đổ bây giờ. Kỳ thực là cậu rất sợ buồn. Ninh Phong đột nhiên sợ như vậy, cậu phải kiềm chế lắm mới không vô lực ngã xuống. Ninh Phong cười đưa tay cầm lấy ly, sau đó mang theo một miệng toàn vị cà chua mới mẻ, hôn Dung Tuân. Cậu khen anh khiến anh rất cao hứng, nhưng càng cao hứng lại càng không nhịn được muốn trêu chọc cậu. Đương nhiên, anh sẽ không làm quá mức. Hiện tại nhiệt độ trong nhà cũng không cao lắm. Muốn nháo đem quần áo của Dung Tuân lột xuống, vạn nhất lạnh bị cảm, thì mất nhiều hơn là được. Lúc này, TV quảng cáo hãng điện thoại mà Quy Hoành mới được mua có phần thưởng đặc biệt nhân dịp Giáng sinh. Lúc này Ninh Phong mới nhớ ra, không lâu nữa là đến Giáng sinh, cũng không biết là từ lúc nào người trong nước cũng bắt đầu tổ chức theo ngày lễ nước ngoài này. Nhưng thanh niên trong nước tổ chức ngày lễ này càng ngày càng náo nhiệt, hiện tại còn chưa quá rõ ràng, chờ thêm 2 năm nữa, đại đa số các quảng trường trung tâm đều sẽ trang trí cây thông Noel cùng với các loại đèn trang trí vô cùng đẹp, cũng khiến không khí lễ tết càng nồng hậu. Giáng sinh em muốn làm gì? Ninh Phong hỏi. Dung Tuân đã sớm qua cái tuổi tin có ông già Noel, cho nên trực tiếp hỏi như vậy tốt hơn. Dung Tuân cười nói, không muốn gì cả. Hơn nữa hôm đó cũng không được nghỉ học, tốt nhất vẫn ở trường làm đề thi thôi. Ninh Phong nhíu mày nói, vậy em không hỏi anh muốn gì sao? Dung Tuân ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nghiêm túc hỏi, anh muốn gì? Ninh Phong cười lớn nói, hiện tại không nói với em, đến lúc đó mới nói. Dung Tuân ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi, vậy anh đừng chọn quà gì quá khó, em sợ không tìm được sẽ khiến anh thất vọng. Ninh Phong xoa tóc cậu cười nói, yên tâm, nhất định em có thể. Đảo mắt một cái đã đến đêm Giáng sinh. Buổi tối Dung Tuân và Ninh Phong cùng nhau đi học tiết tự học buổi tối. Học được một nửa, di động Ninh Phong vang lên, nói với Dung Tuân, anh đi ra nghe điện thoại rồi đi khỏi lớp. Dung Tuân cũng không để ý nhiều, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc Ninh Phong về lớp, trên tay còn xách theo một hộp bánh kem được đóng gói đặc biệt tinh tế. Nửa hộp trong suốt có thể nhìn thấy một phần của bánh kem. Trang trí ngoài hộp đều là chủ đề Giáng sinh. Cảm giác sau khi ăn bánh xong thì có thể lấy luôn vỏ hộp về trang trí luôn cũng được. Hơn nữa, còn có thể dùng để đựng những đồ vật khác. Mấy học sinh ngồi gần hai người thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Đặt bánh kem lên bàn, Ninh Phong nhỏ giọng nói, dọn đồ đi, chúng ta về trước. Dung Tuân nhìn chằm chằm bánh kem vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phong. Anh cũng không giải thích gì thêm, chỉ dục cậu thu dọn đồ. Không bao lâu, hai người liền cầm bánh kem rời đi. Ninh Phong cũng không đưa Dung Tuân về phòng ngủ, mà chỉ lên tận có bàn ghế ở ngoài hành lang. Bàn ghế này đều là trường hợp chuẩn bị cầm đi sửa, có một số chỗ bị hỏng, còn bị lung lay. Nhưng ngồi một chốc thì cũng không sao. Nơi này ánh sáng hơi tối, nhưng không tối đến mức không nhìn thấy gì, hơn nữa chỉ có hai người, đặc biệt yên tĩnh. Ninh Phong mở hộp bánh kem, lấy ra một cái bánh kem to bằng bàn tay. Bánh được làm tinh xảo, trên mặt bánh trang trí một vài quả hạch, còn có hai hình người nhỏ nhỏ. Lúc mở ra thì mùi hương chocolate cũng lan ra, mang theo vị ngọt nhẹ và nhàn nhạt đắng. Ăn đi, mua riêng cho em đó. Ninh Phong đưa dĩa và đĩa một lần dùng cho cậu. Anh đặt lúc nào thế? Dung Tuân hoàn toàn không biết anh đặt bánh này. Cậu tuy chẳng không biết nhãn hiệu bánh này, nhưng nhìn tinh xảo như thế chắc chắn không hề trễ. Ninh Phong cười cười nói, anh đặt trước đó rồi, nhưng mà quán đó lại không giao bánh. Anh nhờ anh họ lấy giúp. Vừa mới đưa tới. Dung Tuân không nghĩ là phiền toái như vậy, nhận lấy đĩa nói, làm phiền anh Bân rồi, ngại quá. Cửa hàng này cũng do anh ấy đề cử đó. Ninh Phong cười nói, ăn nhanh đi, ăn xong. Anh muốn nói về quà tặng mà anh muốn. Anh muốn cái gì? Dung Tuân ăn bánh hỏi anh. Khóe miệng Ninh Phong cầu lên, ghé sát vào cậu nói, em ăn trước, ăn xong anh nói. Tim Dung Tuân đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng nóng hơn, không thể ngăn được cả cảm xúc nhẹ nhàng bên tai khi Ninh Phong nói, khiến cậu có cảm giác bất luận là anh muốn nói gì cậu cũng sẽ đáp ứng. Bình ổn lại cảm xúc một chút, Dung Tuân nói, anh cũng ăn đi. Ừ. Ninh Phong không thích bánh kem lắm, nhưng vẫn cắn hai miếng lên hình người nhỏ. Phần còn lại liền đút cho Dung Tuân. Chờ Dung Tuân đem miếng bánh cuối cùng nuốt xuống, Ninh Phong mới nhìn Dung Tuân thật sâu nói, kiss me. Yêu cầu của Ninh Phong khiến Dung Tuân tim đập càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay cũng run rẩy, mặt nóng bừng. Ninh Phong kéo tay cậu qua, mỉm cười nhẹ giọng nói, trước giờ vẫn là anh chủ động hôn em, hôm nay nên đổi lại là em. Dung Tuân vô thức mà nắm lấy ngón tay anh, mặc dù ánh đèn tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt cậu đang đỏ như cà chua. Ninh Phong biết cậu đang thẹn thùng, nhưng Dung Tuân càng như vậy, anh lại càng muốn trêu chọc, nhìn cậu xấu hổ đến mức đôi mắt ngấn nước, trong lòng ngứa ngáy muốn thân mật với cậu. Ninh Phong trước giờ không phải người động tính, ít nhất sau khi phát sinh việc đó với Dung Tuân, anh cũng không nảy sinh cảm giác như vậy đối với nam giới. Nhưng hiện tại nghĩ lại, Ninh Phong cũng không còn dám nói mình chắc chắn là trai thẳng, bởi vì anh cũng chưa từng có bạn gái. Lúc gia nhập giới giải trí, tuy chẳng có ăn chơi đàng điếm qua, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì nghiêm túc cả. Sau đó trong giới càng phức tạp, anh lại càng cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Các nữ minh tinh có người mượn hắn để lăng xê, có người thì truyền ra scandal nhưng cũng không có cái nào là thật. Hiện giờ đối mặt với Dung Tuân, Ninh Phong cảm thấy tâm tư của mình đều đặt lên trên người Dung Tuân. Điều này vừa khiến anh vui vẻ, lại có chút bất đắc dĩ. Cậu muốn sao? Thấy cậu chậm chạp chưa chịu động, Ninh Phong nói, xem ra em cũng không thích anh như em nói. Đương nhiên anh biết cậu thích anh, lời này chỉ là muốn nói ra để khiêu khích Dung Tuân mà thôi. Quả nhiên Dung Tuân vội đáp, không có, thích mà. Ninh Phong cười, kéo cậu lại gần hơn một chút, sau đó thâm thúy nhìn cậu, chờ cậu tiến thêm một bước. Dung Tuân theo bản năng liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, anh nhắm mắt lại. Ninh Phong rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Dung Tuân ôm lấy eo Ninh Phong, sau đó hôn anh. Môi Dung Tuân thật ấm, lại mềm mại, khiến Ninh Phong không nhịn được muốn cắn cậu một chút. Dung Tuân đương nhiên không biết tâm tư của anh, chỉ cố gắng nhớ lại lúc anh hôn cậu như thế nào, để bản thân cố gắng có thể làm theo tốt một chút. Đầu lưỡi nhỏ mềm mại vươn ra, tách cánh môi của Ninh Phong, anh thông thả hé miệng, để lưỡi cậu có thể dễ dàng tiến vào. Vị chocolate ngọt ngào lan vào trong miệng Ninh Phong, một loại cảm xúc sung sướng cũng đồng thời lên men. Sau khi đầu lưỡi Dung Tuân thăm dò được vào miệng Ninh Phong, thì lại không biết tiếp theo nên làm gì. Động tác vô cùng vụng về, lại không có kết cấu. So với thuần thục lấy lòng, còn mang tính khiêu khích dụ hoặc hơn nhiều. Quả thực vừa mê người, lại vừa đáng thương. Ninh Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt hàng lông mi của cậu đang rung chảy, tự như hàng cây xấu hổ, chạm nhẹ vào cũng có thể cụp xuống e thẹn. Dùng tuần như vậy khiến anh không thể cưỡng lại được, một phen bế cậu lên, đặt cậu trên bàn học, bá đạo mà hôn sâu hơn. Dùng tuần một lần nữa từ chủ động biến thành bị động, nhưng đại khái là quen bị động nên cậu lại thấy thả lỏng hơn một chút. Ninh Phong nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt, anh sợ cậu không thở nổi sẽ khó chịu, cho nên mỗi lần hôn đều sẽ để cậu vài giây để hít thở. Cũng vì vậy mà nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến mức Dung Tuân đã mặc kệ hết thời gian cùng không gian bên ngoài, trong mắt, trong lòng, trong cảm xúc đều chỉ còn lại một người tên là Ninh Phong. Cho Ninh Phong thật vất vả kết thúc nụ hôn này, Dung Tuân đã mềm nhũn không đứng lên nổi, môi cũng sưng đỏ, chỉ có thể nằm ngửa trên bàn thở dốc. Ninh Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thấp giọng hỏi, có khỏe không? Ừ. Âm thanh của Dung Tuân mang theo một chút khàn khàn cùng mềm mại, tựa như cái kẹo bông gòn. Chính khi Dung Tuân ổn định lại hơi thở, Ninh Phong liền kéo cậu dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi nói, đi thôi. Vâng. Dung Tuân ngượng ngùng cúi đầu, cùng anh trở về phòng. Chân cậu hiện tại có chút mềm nhũn. May mà anh đỡ cậu, nên cậu cũng không đến mức té ngã. Trở về phòng, Quy Hoành đang chiến đấu với mấy bức tranh màu nước của mình. Tư Hiền vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế lau tóc, có máy sưởi, trong phòng rõ ràng ấm áp hơn nhiều, không đến mức vừa tắm xong phải lau ngay vào trong chăn. Biện cậu bị làm sao vậy? Quy Hoành nhìn môi Dung Tuân có chút sưng đỏ, khó hiểu hỏi. Nếu như là bình thường thì hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng do da Dung Tuân trắng, cho nên môi đỏ hơn cũng không phải khó nhận thấy. Dung Tuân xấu hổ đứng im tại chỗ không biết làm sao. Ninh Phong trong lòng cười khẽ một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh nói, cậu ấy không cẩn thận uống nước nóng nên bị bỏng. À, Quy Hoành nghe vậy liền tin, dù sao thì thỉnh thoảng hắn uống nước nóng không cẩn thận miệng cũng bị như vậy. Dung Tuân lại không dám nói nhiều, cầm áo ngủ vọt chạy vào nhà tắm, trong lòng cầu nguyện cho lúc tắm xong ra ngoài sẽ không còn đỏ như vậy nữa. Tư Hiền liếc mắt nhìn Quy Hoành một cái, là nhìn sang Ninh Phong, cũng không nói gì thêm. Buông khăn lông, lên giường làm bài tập. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ninh Phong đi tắm, cầu lau khô tóc, rồi ngồi lên giường, chuẩn bị làm nốt mấy đề hôm nay. Nhưng chưa làm xong. Sau đó đi ngủ sớm một chút, cầu xoay gương, môi cũng đỏ hơn, chưa tiêu giảm. Chắc phải đến ngày mai mới có thể trở lại như ban đầu. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên, Ninh Phong đã dậy, lấy một bộ quần áo đã sớm đặt trên ngăn tủ để lên giường Dung Tuân. Dung Tuân đang ngủ ngon lành, chăn bọc kín mít, thoạt nhìn đặc biệt ngoan. Ninh Phong lại gần, nhẹ nhàng bên tai cậu. Dung Tuân, dậy dậy. Bị gọi dậy, Dung Tuân nhíu mày, một lát sau mới mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Ninh Phong, giọng còn mang theo cảm giác ngái ngủ hỏi, mấy giờ rồi? Nửa tiếng nữa là đến giờ báo thức. Ninh Phong sờ sờ mặt cậu giúp cậu tỉnh giấc. Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Bình thường thì phải chờ chuông báo thức treo Ninh Phong mới có thể thức dậy được. Ninh Phong đem quà đặt bên gối cậu, thấp giọng nói, đây là quà ông già Noel tặng cho mẹ con này. Dung Tuân sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh giấc, đem chăn kéo lên trên một chút, rất không cho anh mặt mũi nói, anh mới không phải là ông già Noel, em cũng không phải là mèo con à. Ninh Phong cười khẽ nói, được được, đây là quà của Ninh Phong tặng cho Dung Tuân, nhìn xem có thích không. Không phải hôm qua anh tặng bánh kem cho em rồi sao? Cậu cho rằng chiếc bánh kem kia là quà tặng, đó là quà của đêm bình an, còn đây là quà Giáng sinh. Ninh Phong cười nói. Dung Tuân nghe xong có chút ấy nảy nổi. Nhưng em không chuẩn bị quà. Sao lại không có? Đêm qua không phải đã tặng cho anh rồi sao? Ninh Phong nói xong còn chỉ lên môi anh. Dung Tuân từ đầu đã đem chuyện hôm qua ném ra sau đầu. Giờ Ninh Phong nhắc lại. Lúc này, cảm giác lại rõ ràng nhớ lại. Cậu lập tức duỗi tay kéo mũ, che mặt mình lại. Ngượng ngùng mà hướng về trong chăn. Ninh Phong cúi người, áp lên người cậu, nhéo tay cậu nói. Đúng là muốn biến thành mèo con mà. Không có mà. Dung Tuân muộn thanh trả lời. Thời gian buổi sáng tương đối ngắn, Ninh Phong cũng không trêu cậu nữa, mô vỗ mong cậu. Hoa chăn nói, nhìn xem có thích quà tặng không? Qua một lúc, Dung Tuân mới cảm thấy mặt mình đỡ nóng, mới ngồi dậy, bỏ mũ ra rồi bóp quà. Ninh Phong tặng cho cậu một chiếc điện thoại di động giống của Quy Hoành, nhưng của Quy Hoành màu đen, còn của cậu màu trắng. Theo lý thì Ninh Phong hẳn cũng mua một chiếc di động giống như của mình, nhưng hiện tại trên thị trường thì loại Quy Hoành là loại tốt nhất. Điện thoại của Ninh Phong mua vào đợt khai giảng cũng là loại mới, nhưng đến giờ thì không phải mới nhất nữa. Hơn nữa, mới dùng mấy tháng mà đã đổi điện thoại thì quá lãng phí. Tiền mua điện thoại đó, anh có thể mua nhiều đồ dùng hữu dụng hơn cho cậu. Vật này quá giá trị. Dung Tuân không dám nhận giá cả của chiếc điện thoại này. Cậu đã từng nghe Quy Hoành nói qua. Di động của em cũ rồi, giờ nên đổi cái mới. Chờ lần sau đổi điện thoại, chúng ta mua giống nhau. Ninh Phong nói, lần này tiền đóng quảng cáo kẹo cao su giúp anh dư giả không ít. Nhưng nghĩ đến học phí và tiền sinh hoạt của Dung Tuân, Ninh Phong cảm thấy vẫn muốn quan tâm cậu hơn. Cha mẹ Dung Tuân đúng là có cho cậu tiền, nhưng dù sao họ cũng có gia đình của mình. Những chuyện về sau đều khó nói. Anh cảm thấy cần thiết gửi tiền vào ngân hàng mới có thể giúp Dung Tuân có được một cuộc sống đại học vô ưu vô lự. Nếu không, anh dùng cái này đưa điện thoại của anh cho em. Dung Tuân vẫn rất ngại khi dùng điện thoại di động mới này. Đây là mua cho em, thì em dùng đi. Ninh Phong nói, lấy chiếc di động cũ của Dung Tuân ra, đổi lại chiếc di động mới, cái cũ bỏ lại vào trong hộp nói. Các chức năng thì em cứ từ từ nghiên cứu, cái cũ này anh giữ, để xem về sau em muốn giữ lại hay là vứt bỏ. Không vứt đâu, chờ về nhà rồi cất đi. Dung Tuân có thói quen tiết kiệm, những thứ gì còn dùng được cậu sẽ không bỏ. Được, chuyện này thì để tự Dung Tuân làm vậy. Đi rửa mặt đi, chốc nữa, hai người kia dậy đó. Ninh Phong nói, ừ, Dung Tuân cực cực đầu xuống giường đi rửa mặt. Ninh Phong thay quần áo, rồi lại thu dọn cặp sách của hai người. Chờ cậu rửa mặt xong, rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Trường cho học sinh nghỉ 3 ngày Tết, Tống Hinh còn phải đóng phim ở nơi khác, Tết không về. Ninh Phong nói với cha một tiếng rồi tiếp tục ở lại nhà Dung Tuân. Bởi vì thành tích của Ninh Phong tiến bộ, cha anh giờ không quản anh nữa. Biết anh ở nhà của bạn cùng bạn thì càng yên tâm. Qua đêm giao thừa, thành phố C sẽ có biểu diễn pháo hoa. Ninh Phong đưa Dung Tuân đi xem. Pháo hoa được biểu diễn trên một quảng trường lớn. Ở hai bên đường thông đến quảng trường có bố trí một phố ăn vặt bày bán các loại đồ ăn vặt. Ninh Phong và Dung Tuân sau khi ăn đêm rồi mới đến xem, nên cũng không muốn mua thêm đồ ăn gì. Nhưng mà Ninh Phong vẫn mua cho Dung Tuân một cái kẹo hồ lô dầu tây. Người ở quảng trường đông nên không đi nhanh được. Dung Tuân vừa đi vừa ăn cũng không tệ, bởi vì đông người nên đi không cẩn thận dễ bị lạc. Cho nên, dọc suốt đường đi, Ninh Phong đều nắm tay Dung Tuân. Hiện tại xung quanh như vậy, hai người làm thế cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ. Ai không biết sẽ nghĩ đó là hai người là anh em tình cảm tốt đi đón năm mới. Địa điểm pháo hoa là trung tâm quảng trường lớn, cho nên khu đó bị phong tỏa lại. Những người tới xem bắn pháo hoa có thể lựa chọn đứng xung quanh bốn khán đài quanh khu trung tâm. Như vậy thì sẽ không phải chen lấn quá nhiều. Có một số người bán hàng trong sẽ thừa cơ chen chúc trong đám đông, bán dây nhỏ để đề phòng lạc đường. Có rất nhiều loại. Có cái để gắn vào cặp sách của trẻ con. Một đầu dây thừng đặt trên cặp, một đầu dây thì do phụ huynh cầm. Cũng có loại thì dùng cho người trưởng thành, trang trí trên thắt lưng. Còn có loại dùng hình thức như vòng tay tình nhân, có thể buộc trên cổ tay hai người. Thiết kế đơn giản như vậy, kỳ thực chưa chắc đã thực sự hiệu quả. Nhưng trong đám đông không khí như thế này, vẫn có người sẽ mua dùng. Thứ nhất có thể có tác dụng nhất định, thứ hai có thể là một món đồ chơi mới mẻ. Nên Phong nghĩ cũng mua một cái dạng bồng tay tình nhân, sau đó buộc mình với Dung Tuân lại với nhau. Bất quá có cái này hay không thì anh và Dung Tuân vẫn luôn nắm tay nhau, cho nên đồ vật này chỉ là đồ trang trí mà thôi. Dung Tuân thấy hai người con trai hoặc hai người con gái đi chung thì đều mua dây thừng loại thắt lưng, chỉ có cậu và Ninh Phong mua chính là loại dây tình nhân. Có điều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại nắm chặt lấy tay của Ninh Phong. Dung Tuân vẫn cảm thấy vui vẻ, đồ vật này chỉ là hình thức, nắm tay của Ninh Phong mới là chân thật. Lạnh không? Ninh Phong hỏi cậu. Không lạnh. Dung Tuân ăn quả dâu tay cuối cùng, sau đó ném xiên que vào thùng rác. Ninh Phong đưa cậu đến một vị trí tương đối tốt. Trên quảng trường ánh sáng mạnh có đôi khi chiếu đến người xung quanh không thoải mái lắm. Hai người đứng ở nơi tránh gió. 11 giờ rưỡi pháo hoa sẽ chính thức bắt đầu. Pháo hoa lần này rất đẹp. Ngoài những pháo hoa bắn lên trên không trung thì bên dưới cũng có một số loại pháo hoa khác. Đa dạng màu sắc hình dạng. Lúc phóng lên trời thì tỏa ra một thời gian rất dài, khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, đặc biệt mới mẻ độc đáo. Đối với một người đã xem pháo hoa của cả 10 năm sau đó, thì xem loại pháo hoa thế này khó sinh ra cảm giác vui sướng mới mẻ. Nhưng mà nếu là xem cùng với Dung Tuân, thì cảm xúc cũng không tệ. Ở thời điểm khi gần kết thúc, vô số pháo hoa trên không trung nở trộ dày đặc. Đặc biệt nhất là pháo hoa tạo thành chữ số, bắt đầu đếm ngược. Lúc đếm ngược đến 1, Ninh Phong cúi đầu hôn lên môi Dung Tuân, nhìn thấy trong mắt cậu phát ra ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi, ánh mắt không hề che lấp sự kinh ngạc và hồn nhiên. Ninh Phong đột nhiên cảm thấy nếu được cùng Dung Tuân trải qua một đời, sẽ là chuyện vô cùng hạnh phúc. Khi hai người về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm, Ninh Phong đề nghị cả hai cùng nhau tắm rửa, nhưng bị Dung Tuân cự tuyệt. Với cậu mà nói thì có thể thay quần áo trước mặt anh đã là cực hạn rồi. Ninh Phong bật cười hôn lên trán cậu rồi cầm quần áo đi tắm. Dung Tuân ngồi trên ghế sofa, dùng điện thoại Ninh Phong mới mua cho, nhắn tin chúc mừng năm mới gửi cho cha mẹ, nhưng đợi mãi không có tin nhắn trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dung Tuân càng thêm thất vọng trong lòng, cả người nhìn qua có chút cô đơn. Bất quá cậu tự an ủi mà nghĩ, thời gian đã muộn thế này rồi, có thể cha mẹ đều đã ngủ. Không thấy tin nhắn cũng là chuyện bình thường. Ninh Phong tắm xong ra, liền thấy dáng vẻ một chú mèo nhỏ bị vứt bỏ của Dung Tuân, lại nhìn thấy cậu đang nắm di động trong tay. Anh đại khái đã đoán được nguyên nhân. Lại gần xoa đầu cậu, anh hỏi, không vui à? Không có. Dung Tuân cười với anh nói, chỉ là hơi mệt thôi. Vậy em đi tắm đi, anh vào phòng trải giường. Ninh Phong cũng không muốn miễn cưỡng cậu nói. Lúc này đây nếu cậu không muốn nói thì anh chỉ có thể ở bên âm thầm an ủi làm bạn. Vâng. Dung Tuân buông điện thoại, đứng dậy đi tắm rửa. Ninh Phong vào phòng ngủ, trải giường xong rồi nhắn một tin cho cha mẹ. Vào buổi tối anh đã nói chuyện điện thoại với mẹ mình rồi, vì mẹ anh khi không có việc gì vào buổi tối thì đều sẽ đi ngủ sớm, cho nên gọi cho anh tương đối sớm, dặn dò rất nhiều. Rồi nói không cùng mấy người trẻ tuổi đón năm mới được, bảo anh và Dung Tuân cứ vui vẻ mà chơi. Ninh Đường rất nhanh trả lời tin nhắn của anh. Trong tin nhắn trừ chúc mừng năm mới, còn hỏi xem anh có đủ tiền tiêu hay là đồ dùng hay không. Ninh Phong đột nhiên phát hiện về cách thức quan tâm anh của cha chính là hỏi xem anh có đủ tiền tiêu vặt hay không, vô cùng thực tế. Nhưng mà ông đối với Ninh Nhu cũng như thế, nhiều nhất chỉ thêm một câu, không được ở ngoài chơi quá muộn. Nhưng đây không phải là ông không quan tâm bọn họ, mà chỉ là cách thức khác nhau mà thôi. Nếu không suy nghĩ và để ý, thì sẽ nghĩ đó chỉ là làm cho lấy lệ. Nhưng nếu chịu để tâm, thì sẽ hiểu đây chính là cách thức yêu thương của cha Ninh Đường. Ninh Phong biết cha anh hôm nay nhất định sẽ phải tham gia tiệc xã giao, nên liền nhắn tin nhắc ông uống ít rượu, về nhà sớm một chút. Ông rất nhanh nhắn lại là mình đang trên đường về nhà. Ninh Phong đáp lời rồi chúc ông ngủ ngon. Buông di động, anh cảm thấy so với mặt đối mặt nói chuyện thì nhắn tin thế này với cha tự nhiên hơn nhiều, cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Dung Tuân tắm xong rồi lau khô tóc liền lên giường, hai người đều hơi mệt mỏi, nằm trên giường không nói chuyện nhiều. Di động của Dung Tuân vẫn luôn không vang lên, nên Phong biết trong lòng cậu không thoải mái, liền quay qua ôm. Ở bên tai cậu nhẹ giọng nói, em còn có anh mà. Ừ, Dung Tuân khẽ lên tiếng, sau đó xoay người chui vào ngực Ninh Phong. Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đến khi cậu nặng nề, bước vào giấc ngủ. Hai người ngủ thẳng đến giữa trưa, sau khi đã lên lớp 12 thì khó mà có một giấc ngủ như thế này. Nếu không phải mẹ của Dung Tuân, Nhuế Tự gọi điện thoại đánh thức hai người, có khi hai người còn có thể ngủ tiếp. Nhuế Tự nói đêm qua, có thấy tin nhắn của Dung Tuân nhưng em trai khóc quấy quá nên không trả lời cậu. Dung Tuân nghĩ đến mẹ mình còn có con nhỏ cũng không dễ dàng gì, nhắc bà, chú ý sức khỏe một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Vừa mới dứt lời bên kia lại truyền đến tiếng trẻ con khóc, Nhuế Tự cũng không rảnh lo cho cậu, vội vàng cướp máy đi dỗ con trai. Đối với mẹ của Dung Tuân có con riêng, liền không quan tâm đến đứa con lớn, nên Phong có chút chướng mắt, nhưng cũng không thể chỉ trích cái gì, dù sao đây cũng là mẹ của Dung Tuân. Từ phía sau ôm lấy Dung Tuân, anh nhẹ nhàng nói, ngủ thêm một lát nữa nhé. Dung Tuân xem thời gian rồi nói, dậy đi, nếu không buổi tối không ngủ được mất. Hay buổi tối, chúng ta đến hội quán Sương Phong ăn đi. Anh biết cậu thích đồ ăn ở đó. Dung Tuân trên mặt dần nhu hòa hơn, gật đầu nói, được. Vào ngày lễ thế này, nếu muốn đến ăn cơm ở hội quán thì nhất định phải đặt trước, nếu không, rất có thể sẽ lâm phải cục diện xấu hổ ra về tay không. Hai người bắt xe qua đó dùng bữa chứ không thể lái xe, điều này đối với Ninh Phong có chút bất tiện, nhưng hiện tại anh cũng chưa có thời gian đi thi bằng lái, chờ thi đại học xong rồi nói. Dù sao thì còn hơn nửa năm nữa mà thôi, cố chịu nốt thời gian này là được rồi. Sau khi vào cửa, Ninh Phong đưa thông tin đặt bàn cho nhân viên phục vụ, xác nhận chính xác là nhân viên phục vụ đưa hai người đến vị trí để đặt trước. Tiểu Tuân, vừa đi được mấy bước, Dung Tuân liền nghe thấy có người gọi mình. Mẹ, đối với âm thanh của mẹ mình, cậu cho dù không quay đầu lại cũng có thể nhận ra. Ninh Phong theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ biết cách ăn mặc ôm một đứa bé vừa vào cửa. Bên người còn có một người đàn ông trung niên nghiêm túc. Dung Tuân cũng rất lễ phép mà chào người đàn ông đó một tiếng. Dừng, người đàn ông đó hơi gật đầu rồi không nói gì. Nhuế Tự ôm đứa trẻ đến gần một chút hỏi, sao con lại ở đây? Dung Tuân cười nói, con đến ăn cơm cùng bạn học. Ăn cơm ở nơi này sao? Nhuế Tự biểu tình có chút kinh ngạc, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía Ninh Phong. Thật ra Ninh Phong rất không muốn gặp Nhuế Tự ở chỗ này. Dung Tuân vốn dĩ đã không được vui vì Nhuế Tự, anh đưa cậu đến đây ăn cơm là muốn cậu vui lên, kết quả lại còn gặp gỡ. Nhưng nếu đã gặp thì anh cũng cần phải có lễ giáo cơ bản, cũng chào hỏi Nhuế Tự. Bà mỉm cười nói, Tiểu Tuân không làm phiền cháu chứ? Không có, phải nói là cháu gây không ít phiền phức cho cậu ấy. Lời này tuy nghe ra thì có vẻ chỉ là cách nói khách sáo, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chính xác là anh đã gây rất nhiều phiền toái cho cậu. Tiểu Tuân có bạn tốt như vậy, cô cũng yên tâm rồi. Nhuế Tự cười nói, mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây ăn cơm? Đối với hiểu biết của Dung Tuân về mẹ mình, thì bà hẳn không phải là một người sẽ đến đây dùng bữa. Cậu đến đây với Ninh Phong, tuy rằng mỗi bữa đều là anh trả tiền, nhưng trên thực đơn cũng có ghi giá cả, cậu tính toán một chút, thì một bữa cơm ở đây cũng không phải là rẻ. Là người trong nhà dượng con mời. Nói đến đây Nhuế Tự cười có chút bất tự nhiên, nói là người trong nhà liên hoan, Dung Tuân là con trai của bà nhưng lại không thuộc về người trong nhà. Vậy mẹ về giường mau đi đi, đừng để người ta phải chờ. Dung Tuân hiểu chuyện mà nói. Nhuế Tự cũng ngại để người khác phải chờ nói. Chờ hôm nào mẹ lại đến thăm con, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Dung Tuân gật đầu nói. Nhuế Tự ôm con trai, rồi trở lại bên người chồng mình, tìm nhân viên phục vụ dẫn đường. Dung Tuân cùng Ninh Phong tiếp tục theo người nhân viên đi vào bên trong. Vị trí lần này có hai người vẫn như cũ, gần cửa sổ, mà trùng hợp một cái chính là vị trí mà người chồng Nhuế Tự vừa đặt, gần đó. Vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, Ninh Phong thấy vậy liền suy tính, lần sau mà coi đến thì sẽ trực tiếp đặt vòng riêng luôn. tuy rằng hơi khó một chút, đặc biệt chi phí cũng tương đối cao, như thế còn đỡ hơn phải gặp mặt Nhuế Từ. Nhận lấy menu, Ninh Phong nhanh chóng gọi vài món Dung Tuân thích ăn, sau đó lại hỏi xem hôm nay có món gì đặc biệt, xác định không có đồ nào Dung Tuân không thích, liền gọi thêm. Bánh kem chocolate tan chảy còn không? Ninh Phong hỏi. Nhân viên phục vụ lập tức thông qua bộ đàm hỏi nhà bếp, biết tin còn dư lại một cái. Ninh Phong nhanh chóng chọn, để tránh phiền phức lại nhiều sau mỗi ngày. Hội quán thường chỉ làm một số lượng nhất định đòi bánh kem này. Hơn nữa, hết cũng không làm thêm, giống như loại bánh kem chocolate tan chảy này, gần như bằng nào cũng gọi. Nên nhất định phải hỏi trước tiên, xem còn không. Mặc dù Ninh Phong không có hứng thú lắm với món này, ngược lại Dung Tuân thích, đương nhiên anh sẽ chọn. Chờ nhân viên đi hỏi, Ninh Phong đưa nước chanh cho Dung Tuân. Đừng nghĩ đến chuyện không vui, chúng ta mỗi người đều sẽ có một gia đình thuộc về mình, cho dù là lớn hay nhỏ. Một ngày nào đó em và anh sẽ trở thành một gia đình, cho nên đừng nhìn vào hiện tại, muốn có về sau nhất định về sau em sẽ có. Dung Tuân nhìn về phía anh, thân sắc đang ảm đạm dần trở nên sáng ngời, hiển nhiên là vì lời anh nói tâm tình tốt lên không ít. Nhìn thấy cậu như vậy, Ninh Phong điểm nhẹ chớp mũi cậu, mỉm cười nói. Anh đã suy nghĩ và có kế hoạch cho bản thân, cũng như tương lai của chúng ta rồi, nhưng vì chưa đủ trưởng thành, cho nên không muốn nói sớm với em. Trước mắt quan trọng nhất chính là thi đại học, chờ khi xong, anh sẽ chậm rãi nói với em. Vâng, Dung Tuân gật đầu cụp đuôi, đôi mắt sáng lấp lánh. Vừa khéo đồ ăn được mang lên, tâm tình Dung Tuân đang rất tốt, đương nhiên cũng thấy ngon miệng hơn. Ninh Phong lúc này không tích cực gấp đồ ăn cho cậu như trước nữa, mà chỉ đem những món cậu thích đặt đến trước mặt cậu. Vị trí Nhuế Từ ngồi trước gần hai người, Ninh Phong không muốn bất cẩn gây ra phiền toái. Anh không biết gì về Nhuế Từ, nhưng cũng như nhà chồng của bà, cho nên lúc này cần làm ra thái độ tốt một chút mới được. Ngược lại Dung Tuân lại không để ý nhiều như vậy, trong lòng vẫn còn ngọt ngào nghĩ đến việc cậu và anh trở thành người một nhà, gia đình nhỏ. Ăn vô cùng ngon miệng. Thật ra nếu là đại gia đình liên hoan, tốt nhất nên chọn phòng, như vậy sẽ tương đối tiện hơn. Nhưng nhà chồng Nhuế Từ cũng không biết nguyên nhân tại sao lại ăn cơm ở đại sảnh, khiến cho ngoài sảnh có chút ầm ĩ. Bất quá đây là khách hàng, nhân viên phục vụ cũng không dám nói gì, loại chuyện thế này chỉ có thể chờ vào sự tự giác của khách hàng, mà một số người xung quanh họ ăn cơm xong cũng đã sớm rời đi. Không khí ầm ĩ như vậy thật khiến người khác không có hứng thú nói chuyện phím. Càng khiến người khác phát điên hơn chính là con trai của Nhuế Từ đột nhiên khóc lên, hơn nữa giọng vô cùng lớn. Quát thế nào cũng không được, nhà chồng Nhuế Từ không cảm thấy gì, nhưng thời gian dài người khác sẽ dần dần mất kiên nhẫn. Nhân viên phục vụ cũng thấy thật xấu hổ vì không muốn ảnh hưởng đến những khách hàng khác đang dùng cơm, liền đi qua hỏi xem có muốn đến phòng nghỉ dỗ đứa nhỏ rồi trở lại. Nơi đây có sẵn một phòng nghỉ chuyên dành cho những người có con nhỏ, cho dù là dỗ trẻ nhỏ hay thay tã đều tiện. Nhân viên phục vụ vốn là có ý tốt, nhưng không ngờ một người phụ nữ có tuổi trong bằng trừng mắt liếc người nhân viên nói: trẻ con khóc thì có làm sao, ở đây đều là người lớn cả, chẳng lẽ không thể bao dung nổi một đứa trẻ hay sao? Nhân viên bị nói đến á khẩu không trả lời được, ở đây là hội quán, bọn họ không muốn đắc tội với bất cứ khách hàng nào. Thấy một màn như vậy, Ninh Phong đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì Dung Tuân không sống cùng với gia đình bên nhà Nhuế Từ. Bằng không, nếu không được người khác thích thì sẽ bị bắt nạt. Người lớn thì chắc chắn là có thể bao dung được trẻ nhỏ, nhưng phải kể đến thái độ, huống chi tất cả mọi người đều không quen biết, ai cũng không có quyền được yêu cầu một người lạ bao dung. Hơn nữa, nơi này còn có thể đặt phòng riêng mà không đặt, vậy thì cũng quá phận đi. Ăn xong chúng ta tìm một quán cà phê ngồi một lát rồi về nhà. Ninh Phong đề nghị, anh căn bản nghĩ rằng có thể ở lại đây nói chuyện một lát nữa, chờ đến giờ thì đi mua một số đồ rồi về nhà. Nhưng dưới tình huống hiện tại, anh cũng không muốn ở lại đây lâu, không rảnh ở lại đây nghe trẻ con khóc, rồi một đám người lớn to tiếng nói chuyện. Chi bằng tìm một nơi yên tĩnh, cùng Dung Tuân ngồi một lát. Vâng. Dung Tuân đang ăn bánh kem, gật đầu nhỏ giọng nói. Không biết khi còn nhỏ, em có khóc như vậy không nữa? Ninh Phong cười nói, không đâu.

vừa rồi có một số chỗ anh không hiểu. Ninh Phong nói, được, em xuống làm cơm trước. Dung Tuân gật đầu, thấy cũng đã đến lúc, vì hôm nay người đứng bếp là Ninh Nhu, cho nên thời gian nấu ăn muốn dư ra một chút. Nếu không thì rất có thể cơm trưa sẽ biến thành bữa trà chiều. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ninh Nhu nấu cơm, nhưng có Dung Tuân ở bên cạnh quan sát, chỉ dẫn nên cũng không bị rối, chỉ là dù sao cũng là lần đầu nấu ăn tại nhà. Nên lửa lớn hay nhỏ vẫn cần Dung Tuân giúp cô phán đoán một chút. Cuối cùng ngoại trừ vẻ ngoài không đẹp mắt lắm, các mặt khác đều đáng giá thưởng thức, ít nhất nêm nếm hương vị không có vấn đề gì. Ninh Nhu cảm thấy đặc biệt có thành tựu so với ngày thường ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, cô về phòng đọc sách, chuẩn bị nghỉ trưa một lát. Ninh Phong pha hai ly cà phê, cùng Dung Tuân ngồi bàn nhỏ trước cửa sổ. Hai người vừa uống, vừa giảng đề, như vậy có cảm giác thoải mái, khiến cho người khác thấy thật bình an. Ninh Phong xuống lầu lấy đồ uống, liền nhìn thấy cảnh này. Âm thanh của Dung Tuân không lớn, rất ôn hòa hay giảng đề cho Ninh Phong, còn anh thì đang nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa ra thắc mắc của bản thân. Cà phê tỏa ra lặng khoái nhẹ nhẹ, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Ánh mặt trời vừa lúc ấm áp chiếu vào cũng không lóa mắt. Một cảnh tượng như vậy khiến Ninh Nhu có chút cảm động, lại có chút hâm mộ năm tháng đẹp đẽ, đại khái chính là như thế đi.